Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777, chương 761, Tinh Thần Cổ Đạo. Địa Tạng Vương Bồ Tát lập tức đứng dậy, sửa sang một chút áo bào, quỳ gối trên đài sen, cung kính nói ra: "Tiểu thần cung nghênh thánh chỉ." Quan Thế Âm Bồ Tát nhíu mày ngưng trọng kêu lên: "Địa Tạng Vương, ngươi làm cái gì?" Cái khác chư Phật cũng đều xôn xao, khó có thể tin nhìn xem Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương chẳng lẽ muốn đối Thiên Đình thần phục? Chẳng lẽ hắn muốn dựa vào trời đình tránh né trừng phạt? Tuyệt đối không thể, đây là Phật giáo nội bộ sự tình, Thiên Đình cũng vô pháp nhúng tay. Thái Bạch Kim Tinh triển khai thánh chỉ, thì thầm: "Hạo Thiên Thượng Đế chiêu nói, nghe âm gian địa phủ có tán tu Địa Tạng người, lấy từ bi kiên nghị chi tâm, phổ độ oan hồn lệ quỷ vô số, có công lớn tại tam giới. Hôm nay chiêu an, sắc phong Địa Tạng vì Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế, đứng hàng Thiên Đình tứ ngự một trong, lĩnh nguyên thủy ngọc phù, nữ oa phù chiêu, chấp trưởng thiên kinh vĩ, lấy dẫn đầu phổ thiên tinh đấu, khâm thử tương đương." Địa Tạng Vương cung kính đáp: "Tiểu thần lĩnh chỉ." Thái Bạch Kim Tinh đem thánh chỉ khép lại, cười ha hả nói ra: "Đế quân mời mau mau đứng dậy." Địa Tạng Vương từ kim liên phía trên đứng dậy, trên mặt nụ cười. Thái Bạch Kim Tinh tay ném đi, thánh chỉ bay ra, lơ lửng tại âm phủ trên bầu trời, nở rộ vô lượng thần quang, từng đầu thần long hư ảnh vây quanh thánh chỉ phi vũ. Quan Thế Âm Bồ Tát vội vàng kêu lên: "Thái Bạch Kim Tinh, ngươi cái này thánh chỉ đến không có nguyên do. Địa Tạng Vương chính là ngã Phật giáo Bồ Tát, cũng không phải là cái gì tán tu. Nhanh chóng đem thánh chỉ thu, để tránh làm trò cười." A Nan Tôn giả cũng liền bận bịu khuyên: "Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài chính là Phật giáo viễn cổ Bồ Tát, chớ có xúc động, vừa mới Phật chỉ đối với ngài có sai lầm công bằng. Ta cái này trở về mời Phật Tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vì ngài nói giúp, không sai. Bồ Tát ngài phải nghĩ lại a." "Bồ Tát, chớ có xúc động." Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều Phật Đà cũng nhao nhao thuyết phục đứng lên. Chân tình giả ý cũng chỉ có chính bọn hắn biết được. Linh Sơn bên trong, Đại Lôi Âm Tự phế tích phía trên, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm kim liên phía trên, cúi đầu nhìn xem âm phủ, chung quanh Phật quang nở rộ. Phật quang bên trong Di Lặc Phật Tổ cùng Nhiên Đăng Phật Tổ hiển hiện. Di Lặc Phật Tổ mang theo vẻ tức giận chi ý, nói ra: "Phật Tổ, ngài làm quá mức, sao có thể hủy bỏ Địa Tạng Bồ Tát chính quả?" Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm tiếng vọng: "Địa Tạng Vương lừa gạt chúng Phật, tai họa Phật giáo, lần này có sai lầm lớn, nếu không tiến hành nghiêm trị, di thấy Phật môn chi uy nghiêm." Nhiên Đăng Phật Tổ cảm khái nói ra: "Phật Tổ, lần này chỉ sợ Địa Tạng Vương Bồ Tát triệt để muốn cùng Phật giáo ly tâm. Như hắn thật tiếp thánh chỉ, rời đi Phật giáo, ngã Phật giáo tổn thất coi như lớn." Như Lai Phật Tổ mỉm cười nói: "Không sao, hiện tại trấn áp Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là hành động bất đắc dĩ. Ngày sau ta sẽ cùng Địa Tạng Vương giải thích. Về phần thánh chỉ, Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Phật giáo khí vận tương liên, há lại hắn muốn đi thì đi." Như Lai Phật Tổ đưa tay tại trước mặt vạch một cái, dậy sóng Phật giáo khí vận hiển hiện trong tim. Biểu lộ đột nhiên cứng đờ, cả kinh kêu lên: "Không tốt, Địa Tạng Vương cùng Phật giáo khí vận chặt đứt. Lúc nào, vì sao ta không có chút nào phát giác?" Nhiên Đăng Phật Tổ cùng Di Lặc Phật Tổ cũng là biểu lộ biến đổi. Trong lòng tất cả đều dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Xảy ra đại sự, âm gian địa phủ bên trong, đông đảo Phật Đà tất cả đều tại thuyết phục. Địa Tạng Vương Bồ Tát không nhúc nhích chút nào. Đưa tay hướng phía thượng diện một chảo, thánh chỉ bay thấp mà xuống, rơi vào Địa Tạng Vương Bồ Tát trong tay. Địa Tạng Vương Bồ Tát hai tay dâng thánh chỉ xoay người thi lễ, cung kính nói ra: "Đa tạ bệ hạ ân điển, tiểu thần lĩnh chỉ." Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này ở trong Thiên Đình, phong thần bảng tự động bay ra, lơ lửng Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, một đạo ngũ thải thần danh từ ngọc thạch trên bảng danh sách hiển hiện. Bên trên viết, bà ấp khảo, thần vị, trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế, thần chức chúng tinh chi chủ, vạn tượng tông sư, thống soái phổ thiên tinh đấu, Hà Hán quần chân. Hiện tại bà ấp khảo cái kia tên dần dần làm nhạt, lại lần nữa hiển hiện đã biến thành địa tạng vương. Địa tạng vương thần vị, trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế, thần chức chúng tinh chi chủ, vạn tượng tông sư, thống soái phổ thiên tinh đấu, Hà Hán quần chân. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, chúng thần tất cả đều hãi nhiên. Hạo Thiên Thượng Đế lại còn có thể sửa đổi thần vị. Cái thứ nhất bị giáng chức chất thần vị lại còn là tứ ngự một trong. Nam cực Trường Sinh Đại Đế, Đông cực Thanh Hoa Đại Đế cũng đều vô thanh vô tức hiện lên ở đế vị phía trên. Ánh mắt nhìn Lăng Không Phong thần bảng, tâm thần động đãng, kinh hãi không thôi. Thay đổi tứ ngự tất nhiên là đạt được sư tôn tán thành. Vì cái gì chúng ta không chút nào biết. Nam cực Trường Sinh Đại Đế vội vàng nói. Bệ hạ, sắc phong địa tạng vương vì tử vi đại đế. Có thể hay không bởi vì Phật giáo bất mãn, khiêu khích thần Phật tranh đấu. Hạo Thiên Thượng Đế bình tĩnh nói ra. Các ngươi phải sợ Phật giáo. Chư thần cùng nhau thở dài thi lễ. Thật lớn thanh âm tại Lăng Tiêu Bảo Điện tiếng vọng. Không sợ, duy bệ hạ chi mệnh là từ. Ngươi nghe được, Nam cực Trường Sinh Đại Đế cung kính nói ra, bệ hạ uy vũ, ngoặc kép chấm chấm, địa phủ âm sơn bên trong, tên lên phong thần bảng thời điểm, ông tương đương một cỗ cường hoành ba động từ trên thân địa tạng vương phát ra, càn quét tam giới, địa tạng vương Bồ Tát đứng dậy, trên thân Phật quang nội liễm, vô tận thần quang nở rộ, một thân cà sa nháy mắt hóa thành thần hoàng đế bào. Tản ra vô tận uy nghiêm, sương mù mông lung âm sơn ở giữa, trong chốc lát lâm vào đen kịt một màu, từng khỏa thái cổ tinh thần hình chiếu giáng lâm, mỗi một khỏa thái cổ tinh thần phía trên đều đứng thẳng nhất tôn tinh quân. Cùng đông đảo tinh thần, từng mảnh óng ánh tinh hà bao quanh địa tạng vương đại đế xoay tròn, sáng lóa, mỹ lệ rung động, thập diệu tinh quân chúc mừng tử vi đại đế quý vị. Thật lớn thanh âm tại âm sơn tiếng vọng, thập diệu tinh quân pháp tướng hiển hiện tinh hà, xoay người làm lễ, cung kính thăm viếng, bắc đầu thất nguyên tinh quân, chúc mừng tử vi đại đế quý vị, nam đầu lục ti chúc mừng tử vi đại đế quý vị, thập nhị nguyên thần bản mệnh tinh quân, lục thập giáp tử thái tuế tinh quân, vân thiên, nhị thập bát tú, đấu trung tam thập lục thiên cương tinh quân, đấu trung thất thập nhị địa. Sát tinh quân, từng tôn tinh quân hiển lộ pháp tướng, tại trong tinh hà hình chiếu, cung kính hạ bái, quần tinh tán dương, địa tạng vương đại đế nhìn xem chư thần đủ chúc, cũng là tâm thần khuấy động, tại trong Phật giáo đâu chịu nổi loại này lễ ngộ, cao giọng nói ra, đế thính, theo ta quy vị, đế thính lập tức nằm xuống thân thể, địa tạng vương đại đế phiêu nhiên nhi khởi, ngồi xếp bằng trên người đế thính. Đế thính đứng dậy tại rực rỡ tinh hà vờn quanh bên trong. Hướng phía thượng diện chạy mà đi. A Nan tôn giả vội vàng kêu lên. Địa tạng vương Bồ Tát. Đem tiền lưu lại. Che giấu văn thù Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát. Linh Cắt Bồ Tát cũng đều hiện ra pháp tướng. Khí thế cường đại phong tỏa thời không. Đế thính nhất thời dừng ở. Địa tạng vương đại đế mục bắn thần quang. Nhìn hầm hầm chư vị Bồ Tát. Vô tận uy nghiêm càn quét, thái bạch kim tinh gầm thét kêu lên, lớn mật, người nào dám cản đế quân con đường, xem ta thiên đình vô thần sao, oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương, từng đạo tinh thần chi quang từ ngoài tam thập tam thiên bắn xuống, thẳng vào u minh thế giới, thái cổ tinh thần chi lực trực tiếp đánh vỡ chư Phật phong tỏa, hình thành một đầu tinh thần cổ đạo. Thật lớn tinh thần cổ đạo nối liền trời đất ở giữa. Hư không làm thềm, tinh cầu vì thạch, chói lọi mà to lớn. Tại đầu này ẩn chứa thái cổ tinh thần chi lực cổ đạo trước đó. Dù cho Đại La Kim Tiên cũng muốn sinh lòng nhỏ bé cảm giác. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.